Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 47, thất bại. Hư không thú cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Thương thế so lần thứ nhất bị Hoàng Phủ Vân Sơn bọn người oanh sát không khá hơn bao nhiêu. Nó đã giúp không được Tần Phong. Hai đại thượng cổ chiến trận muốn liên thủ đối phó Tần Phong. Tình thế trong nháy mắt nghiêm trọng tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Khó nói, ta thật muốn thất bại rồi. Tần Phong cắn răng, ở quanh người hắn, ẩn ẩn có thánh quang thoáng hiện. Thần hy bành trướng, Thụy Hà rực rỡ, nhưng chính là không thể triệt để phun trào. Hiện tại trốn không thoát, chiến không được, hoàn toàn không có cơ hội xông quan. Tiểu tử này tầng thứ 10 thánh quang chói lọi dị tượng lúc ẩn lúc hiện. Thủy chung là cái tai họa ngầm, vẫn là đem hắn triệt để phế bỏ tốt. Chuyên tôn Thiếu Bạch có chút xem thường Hoàng Phủ Lệ, nhưng vẫn là nhịn xuống tính tình mở miệng nói. Chuyên tôn huynh nói đến đúng, Hoàng Phủ Lệ phụ họa, trước kia đều là Hoàng Phủ Vân Sơn. Hoàng Phủ Vân Phong cùng chuyên tôn Thiếu Bạch chi lưu xương huynh gọi đệ. Những này linh bảng thập cường cho tới bây giờ đều xem thường người khác. Bây giờ, hắn Hoàng Phủ Lệ cùng chuyên tôn Thiếu Bạch ngang vai ngang vế. Cái này khiến hắn trong lòng rất đắc ý. Giải quyết hắn, chuyên tôn Thiếu Bạch một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp nhào về phía Tần Phong. Phía sau hắn thượng cổ chiến trận giống như thượng cổ hung thú, phát ra đáng sợ hung mang, chiến trận trên dưới lưu động sức mạnh mang tính hủy diệt, làm người ta hoảng sợ. Giết! Tần Phong gầm thét, không hề từ bỏ chiến đấu, kiếm gãy chặt chém, dũng mãnh hướng về phía trước, cùng chuyên tôn Thiếu Bạch kịch liệt giao phong, song phương đều là không màng sống chết. Huyết chiến tại tàn phá cách Lạc Sơn phía trên, vùng vẫy giấy chết, Hoàng Phủ Lệ cười lạnh, lần nữa lựa chọn đánh lén. Nhưng mà lần này, Tần Phong có chỗ phòng bị, lập tức quay thân oanh ra một quyền, cả hai đối oanh chỗ, tức khắc năng lượng tàn sát bừa bãi, núi đá đều bị trong nháy mắt sụp đổ, rên lên một tiếng. Chuyên tôn Thiếu Bạch thừa cơ đánh lén Tần Phong, một đạo đá ngang hung hăng nện ở Tần Phong sau lưng, đem hắn đập miệng nôn máu tươi, lại một lần nữa vô lực bay ra ngoài. Hai tòa thượng cổ chiến trận, vượt qua 200 tên linh thần đỉnh phong cảnh giới cao thủ liên thủ vây giết Tần Phong một người. Tần Phong máu me khắp người, từ xuất thế đến bây giờ, trận chiến này nguy hiểm nhất. Lúc nào cũng có thể sẽ bị giết. Cái này hai tòa thượng cổ chiến trận thật đáng sợ, mà hắn lại là trọng thương chi thể, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Ta như thành công nghịch thiên cải mệnh, sao lại sợ ngươi nhóm? Tần Phong cắn răng, chiến đến lần này hoàn cảnh, hắn vậy có chút sợ hãi rồi. Tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Một là lực lượng không ngừng tiêu hao, hay là tình trạng cơ thể càng ngày càng hỏng bét. Vô luận như thế nào, thành công lột xác ra tầng thứ 10 thánh quang chói lọi dị tượng hy vọng đều càng ngày càng nhỏ. Hắn rốt cục rõ ràng, vì sao từ thượng cổ đến nay, chỉ có Chí Thánh Ly Trọng một người thành công có được 10 tầng thiên phú đại viên mãn. Cái này quá khó rồi, cùng 9 vị trí đầu nặng thiên phú căn bản cũng không đồng dạng. Cái này cần thiên mệnh linh tuyền ngoại hạng vật phụ trợ. Nhưng càng nhiều vẫn là muốn dựa vào chính mình đi liều. Đoạt thiên địa cực lớn tạo hóa mà đột phá. Không có bất kỳ cái gì đường tắt. Chí Thánh uy danh chấn thước xưa và nay. Thế nhưng là hắn trùng kích thần cảnh vẫn là thất bại rồi. Ta nếu muốn thành công, liền muốn so Chí Thánh càng mạnh. Sao có thể ở bước đầu tiên liền ngã xuống? Tần Phong phẫn uất, hắn rõ ràng cảm giác được, tầng thứ 10 thánh quang chói lọi dị tượng liền muốn xông ra. Hết lần này tới lần khác luôn luôn kém một chút, tiếp tục như vậy nữa nói không chừng hắn thật sẽ cùng thiên phú đại viên mãn sát vai mà qua. mất đi cái này một cơ duyên lớn. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Giờ khắc này, Tần Phong gầm thét, một bên đại chiến cường địch, toàn thân máu nhuộm, một bên liều tận tất cả tiềm năng, làm cố gắng cuối cùng. Giống, bị Đạm Thai, Thác Bạt, Đoan Mộc ba tộc cao thủ bốn phía công hư không thú. Nghe được rồi, chủ nhân không cam lòng gầm thét, vậy bi phẫn dài kêu, nó đồng dạng chống lên thân thể bị trọng thương, nghĩ muốn giết ra một đường máu, lại vì chủ nhân ngăn cản hai đại thượng cổ chiến trận. Lại một lần, Tần Phong được cái này mất cái khác, bị Hoàng Phủ Lệ một trường bổ vào trên lưng, bay tứ tung mà lên, đụng nát một khối đá lớn, cả người nện ở bụi trần bên trong, vết máu loang lổ, chuyên Tôn Thiếu Bạch lao xuống, nghĩ muốn bổ huyết thêm một quyền, giải quyết triệt để rơi, sau đó chia cắt ba cơ duyên lớn. Tần Phong trợn mắt tròn xoe, hắn ở phế tích bên trong vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn lấy chuyên Tôn Thiếu Bạch đánh giết tới, hắn đã nhanh không được rồi, tái chiến tiếp liền đánh cược lần cuối cơ hội đều không có. Là làm đánh cược lần cuối, vẫn là triệt để thất bại, hiện tại muốn làm ra lựa chọn. Kết thúc rồi, chuyên Tôn Thiếu Bạch một quyền nện xuống, phát ra đáng sợ uy áp, không gì so sánh nổi, như một vòng mặt trời nổ tung, là thành công là hủy diệt. Ở chỗ này một lần hành động, Tần Phong đột nhiên gầm thét, hắn không có tránh né, mà là trực tiếp đối cứng, nhô ra một cái tay, bịch một tiếng bắt lấy chuyên Tôn Thiếu Bạch nắm đấm, dùng sức kéo đến phụ cận, thôi động 9 tầng thánh quang chói lọi dị tượng, hấp thu cả tòa thượng cổ chiến trận năng lượng, tầng thứ 10 thánh quang vì lẽ đó không vọt ra được. Cũng là bởi vì năng lượng không đủ, từ khi hắn bị ép từ thiên mệnh linh tuyền đi ra, năng lượng vẫn không đủ. Hiện tại Tần Phong muốn nhờ thượng cổ chiến trận lực lượng để cho hắn sử dụng. Cùng một thời gian, Hoàng Phủ cổ tộc chiến trận vậy giết tới rồi, thôi động mạnh nhất chiến trận lực lượng, trực tiếp chém giết rồi xuống dưới. Oanh, Tần Phong một cái tay khác đối cứng, phịch một tiếng bắt hắn lại tay, đồng dạng là 9 tầng thánh quang xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt chiến trận lực lượng. Lúc này Tần Phong tựa như bọt biển, cần gấp năng lượng trùng kích tầng thứ 10 thánh quang thiên phú. Mà hai tòa thượng cổ chiến trận bên trong lực lượng khổng lồ vừa vặn cho hắn cơ hội, nhưng mà đây là dị thường mạo hiểm. Nếu là đối thủ đủ mạnh, toàn lực thôi động công kích, Tần Phong căn bản không hấp thu được như vậy khổng lồ năng lượng. Động một tí liền muốn sụp đổ chính mình nhục thân, chết không táng thân địa phương. Muốn chết, chuyên Tôn Thiếu Bạch cùng Hoàng Phủ Lệ không phải người ngu. Trong nháy mắt, rõ ràng Tần Phong dụng ý, bọn họ đồng thời cười lạnh, mãnh liệt thôi động thượng cổ chiến trận, phải đem Tần Phong đánh chết tươi. Liều rồi, ngay một khắc này Tần Phong giống to, không chỉ không phòng ngự, còn dẫn đảo hai cỗ lực lượng vào cơ thể, lẫn vào tự thân tinh khí thần bên trong, dung nhập ý chí của mình, muốn mạnh mẽ xông ra tầng thứ 10 thiên phú. Lúc này đồng thời, trong cơ thể hắn 9 đạo thánh quang xông phá thân thể, câu thông thiên địa, cùng hắn cộng minh, trợ hắn ngưng tụ tầng thứ 10 thánh quang, lấy Tần Phong vì trung tâm, toàn bộ khu vực trùng trùng điệp điệp, bộc phát ra một luồng sóng chấn động cực kỳ đáng sợ. Bình định rồi phế tích, như sóng lớn vậy đang cuộn trào mãnh liệt, khiến nơi xa xem chiến quần hùng biến sắc, cấp tốc thụt lùi, phụ cận, nham thạch hóa thành bột mịn, núi đá răng rắc nứt thành bốn mảnh, cảnh tượng kinh người, nơi này hư không đều phảng phất vặn vẹo rồi. Tần Phong thống khổ kêu thảm, đây là một loại thịt nát xương tan như vậy đau nhức, linh hồn ở đứt từng khúc, sau đó lần nữa gây dựng lại, cho tới bây giờ không có chi tra tấn, giống như là thân ở địa ngục bên trong, khó mà chịu đựng. Tần Phong một đường hát vang tiến mạnh, tuy kiểu gian nan, nhưng cũng đều xông qua rồi. Duy chỉ hôm nay có thụ tra tấn, đây là một loại dày vò. Tầng thứ 10 thánh quang lúc sáng lúc tối, không ngừng lấp lóe, làm người ta kinh dị. Phun ra từng trận thụy hà, chấn động bát phương, hắn đây là đang mượn nhờ địch thủ lực lượng, muốn mạnh mẽ nghịch thiên cải mệnh, tiến hành thuế biến. Người nhóm hít vào lãnh khí, gia hỏa này lá gan quá lớn rồi, sơ sót một cái chính là hình thần câu diệt hạ tràng. Địch nhân làm sao lại phối hợp hắn đâu? Quả nhiên, chuyên tôn Thiếu Bạch cùng Hoàng Phủ Lệ đều lãnh khốc vô cùng. Mãnh lực thôi động, muốn no bảo thân thể của hắn, cỗ kia thần lực bắt đầu tăng vọt, mà lại bất quy tắc xông vào trong cơ thể của hắn. Tần Phong kêu to, không ngừng ho ra máu, toàn thân đều là vết rách, giống như là muốn nổ tung rồi. Không thành công thì thành nhân, tới đi, hắn gầm thét, tinh khí thần hóa thành một đoàn mông lung ánh sáng, cưỡng ép dẫn đạo hai người chí cường sức công phạt, phóng tới tầng thứ 10 thánh quang. Tần Phong cũng không hề từ bỏ, dù cho đến rồi tuyệt cảnh, hắn đều không có nhận mệnh, còn đang suy nghĩ lấy tuyệt sử phùng sinh, cực điểm thăng hoa, hoàn thành nhân sinh một lần niết bàn. Tầng thứ 10 thánh quang tương đương kinh khủng. Lúc này, thụy hà từng sợi, thôn nạp thập phương tinh khí. Tần Phong dẫn dắt tới đây thần lực đều bị hấp thu rồi. Không tốt, chuyên tôn Thiếu Bạch cùng Hoàng Phủ Lệ lần thứ nhất biến sắc. Phát hiện sự tình vượt qua rồi bọn họ dự liệu, không bị khống chế rồi. Tự thân tinh khí thần nguyên nguyên không ngừng, phóng tới Tần Phong thể nội, sau đó đi mở tích kia tầng thứ 10 thánh quang. Hiện tại vấn đề không phải là lực lượng của bọn hắn có thể hay không đem Tần Phong no bảo, mà là có đủ hay không dùng. Mà lại đáng sợ nhất là, bọn họ như sa vào đầm lầy, không thể động đậy. Bị giam cầm ở rồi nơi này. Cái gì? Hắn lại muốn thành công rồi. Ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn, quyết không thể tha cho hắn đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên cải mệnh. Hư không bên trong kia một đạo đại biểu cho năm thế lực lớn tinh thần lực ba động sợ hãi rồi. Không phụ ngạo mạn lúc trước tự tin, làm thịt rồi hắn. Đạm Thai, Thác Bạt, Đoan Mộc ba tộc lớn tất cả mọi người đình chỉ bốn phía công hư không thú, quay người thẳng hướng Tần Phong. Nhưng mà còn chưa chờ tới gần, bọn họ liền gặp được rồi một loại ba động tập kích quấy rối, bị chấn phun máu phè phè, khó mà vượt qua lôi trì nửa bước. Giờ phút này Tần Phong mặc dù cực kỳ thống khổ, cả người giống như là đứt gãy rồi lại tải gây dựng lại, nhưng là tâm tình cũng rất kích động. Hắn thành công hóa hai tòa thượng cổ chiến trận lực lượng để bản thân sử dụng, hết thảy đều đi vào rồi quỹ đạo, hắn có lẽ sẽ thành công. Thời gian từng chút mất đi, Tần Phong toàn thân phát ánh sáng, mỗi một tấc máu thịt đều giống như giấu lấy một vòng nhỏ mặt trời, chói mắt vô cùng, như thần minh hạ giới. Ầm ầm, đại đạo phảng phất tại nổ vang, bầu trời bên trong thánh hà lóe lên, khiến thiên địa tường thụy vô cùng, hết thảy đều ở hướng phương diện tốt phát triển. Thẳng đến một lúc lâu sau, đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến, Tần Phong hét lớn, đem hết khả năng, vận dụng toàn thân lực lượng tiến hành cuối cùng xông lên. Phóng qua đến liền là chí tôn đại viên mãn, thất bại liền có thể chết. Hai tòa thượng cổ trong chiến trận, tất cả chuyên tôn cổ tộc cùng hoàng phủ cổ tộc cao thủ đều thê lương kêu to. Bởi vì cái này thời điểm, bọn họ tinh khí thần bị lược đoạt phá lệ nghiêm trọng, sắp khô cạn rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, giữa thiên địa vô cùng chói lọi, vô tận quang huy vẩy xuống, bầu trời bên trong thụy hà lóa mắt. Tựa hồ tầng thứ 10 thánh quang đã xuất hiện rồi. Đột nhiên, Tần Phong thân thể kịch chấn, sau đó không ngừng ho ra máu, lập tức bay ngang ra ngoài, thân thể khắp nơi đều là vết thương, cơ hồ có thể nói là thoi thóp một hơi. Bầu trời bên trong thánh hà ảm đạm, trong nháy mắt mơ hồ xuống dưới, lại lần nữa ẩn vào hư không bên trong. Tần Phong ngã sấp xuống ở bụi trần bên trong, thương thế nghiêm trọng tới cực điểm, chỉ cần lại có người cho hắn một chưởng, chỉ sợ đều có thể muốn rồi hắn mệnh. Thất bại rồi, hắn chưa từng có bại như thế không cam tâm qua. Tầng thứ 10 thánh quang rõ ràng liền muốn xuất hiện, kết quả đột nhiên bỏ giờ, hiểm chút để hắn thân tử đạo tiêu. Thậm chí đến cùng vì cái gì thất bại, chính hắn cũng không biết rõ. Tần Phong cắn răng, không nói lời nào, vô luận là thân thể, vẫn là tâm thần đều gặp rồi to lớn đả kích. Một cái khác một bên, hai tòa thượng cổ chiến trận vậy gặp rồi trùng kích, chiến trận vỡ tan. Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Hoàng Phủ Lệ cùng với trong chiến trận tất cả mọi người khóe miệng chảy máu, té ở trên mặt đất. Bất quá thương thế so Tần Phong nhẹ nhiều rồi, chỉ là bởi vì mất đi rồi chiến trận lực lượng gia trì, uy hiếp của bọn hắn lực kém xa tít táp trước đó mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?